xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 41, góc truyện audio.com. Từ người sau khi trong thôn uống bánh bao trăng tròn rượu, bọn họ đối Lê Cẩm thái độ đã rõ ràng không phải tiếp nhận hắn lãng từ hồi đầu. Tình trạng này nếu nói trước kia Lê Cẩm ở chê y đừng nhìn thấy người trong thôn sẽ chào hỏi, vấn an lẫn nhau một cái. Hiện tại Lê Cẩm ra đã có người tới cửa thỉnh hắn phụ một chút giúp một chút. Lê Cẩm, nhà ta ngày mai muốn xây nhà, hôm nay ta giúp ngươi tưới nước đất trồng rau, ngươi ngày mai giúp ta ra tưới, hành sao? Lê Cẩm đáp ứng, hành, hôm nay liền làm phiền ngươi. Không phiền, không phiền, ta đây đi gánh nước a. Đây đại biểu trong thôn người đã chân chính đem hắn làm hương thân. Hôm sau nên Lê Cẩm tưới nước hai mảnh đất trồng rau, hắn qua lại gánh vài xô nước đi đất trồng rau. Hiện giờ hắn thể chất cùng thể lực đều tăng cường, đòn gánh hai đầu thùng gỗ đều tràn đầy nước, hắn đi đường vẫn như cũ vững vàng. Thôn dân nhìn thấy hắn làm việc nặng nhọc chỉ biết cảm thấy người này chân chính biết dưỡng da. Nhưng Tần Mộ Văn ôm bánh bao ở trong sân thấy như vậy hốc mắt đều phải đỏ. Phía trước Lê Cẩm cõng giỏ tre đi thị trấn nhiệm thư, bả vai đều sẽ nhức mỏi, thậm chí có hôm can ngăn tử xe bả vai đều bị ma sưng lên. Lúc này mới qua bao lâu Lê Cẩm đã có thể thuần thục gánh nước xuống ruộng, liền tính đi đường đất gồ ghề lòi lõm trong thôn hắn vẫn như cũ có thể bảo đảm thùng nước không tràn ra. Người ở tình huống càng khó khăn mới có thể trưởng thành càng nhanh, lời này cũng không phải không đạo lý. Tần Mộ Văn muốn hỗ trợ nhưng bánh bao còn nhỏ bên người không thể xa đại nhân, cũng không thể ôm đi đồng ruộng trúng gió. Hắn chỉ có thể nhìn Lê Cẩm một người tới tới lui lui gánh nước, chính mình lại không làm được cái gì. Lúc Lê Cẩm gánh xong lần nước cuối cùng đem thùng nước treo chê y đòn gánh, hắn màu lam đen vải thô áo quần ngắn phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt mờ mịt thành một mảnh màu đen. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên, vừa thấy liền hốt hoảng, thiếu niên làm sao trộm lau nước mắt. Lê Cẩm chạy nhanh qua, hắn muốn giúp thiếu niên lau khô nước mắt nhưng bởi vì vừa mới vẫn luôn làm việc tay không sạch sẽ. Hắn không kịp đi rửa tay, quên luôn khăn tay, trực tiếp dùng ngón cái bôi chê y Tần Mộ Văn đôi mắt. Làm sao vậy, đừng khóc, Tần Mộ Văn cũng không muốn khóc nhưng càng nghĩ nước mắt liền ngăn không được. Hắn thật sự hảo tâm đau A Cẩm A, Lê Cẩm phía trước cũng là làm đại phu, hắn gặp qua rất nhiều sinh song hài tử sản phụ hậu sản tâm tình không tốt, thậm chí có vài người còn bị bệnh trầm cảm. Lê Cẩm chính là vì biết này đó, trước đây cũng vẫn luôn chú ý thiếu niên tâm tình, thấy hắn mỗi ngày đều cười ra hai cái lúng đồng tiền, lúc này mới dần dần yên lòng. Hôm nay cũng không biết thiếu niên nghĩ tới cái gì, cư nhiên liền đứng ở chỗ này khóc. Tần Mộ Văn bị Lê Cẩm ôm ở trong ngực, tiểu bao tử cũng bị Lê Cẩm ôm ở trong khuỷu tay bên này. Kỳ thật cũng không ôm bao lâu Tần Mộ Văn liền chủ động từ trong lòng ngực hắn đi ra, nói. Ta không có việc gì, ngươi mau đi tưới nước, ta chờ ngươi trở về ăn cơm. Lê Cẩm lại không trực tiếp rời đi mà là lôi kéo hắn vào nhà lấy ra một viên mật đường bảo hắn há mồm. Ăn viên đường, đường này mua trở về thiếu niên luyến tiếc ăn chỉ có ở thật sự nhịn không được thời điểm mới lặng lẽ ngậm một viên ở trong miệng. Góc truyện audio.com, Tần Mộ Văn hiện giờ đã thói quen thuận theo Lê Cẩm nói, Lê Cẩm bảo hắn há mồm, hắn liền ngoan ngoãn mở miệng. Ngọt tư tư hương vị từ đầu lưỡi khuếch tán mở ra, nước mắt quả nhiên không tiếp tục rơi. Lê Cẩm nói, người ở chỗ này nghỉ tạm ta thực mau trở về. Tần Mộ Văn gật gật đầu, nói, hảo, sự thật chứng minh Tần Mộ Văn cũng chỉ có ở Lê Cẩm giáp mặt mới có thể nghe lời, Lê Cẩm chân trước mới vừa đi, hắn liền đi phòng bếp nấu cơm. Trước đây 2 năm trong nhà nghèo, liền tính làm bánh bao, nhân cũng đều là rau dại. Rau dại trộn ăn ngon nhưng chưng bánh bao, trừ bỏ mà mềm đều sẽ mang theo chút cay đắng. Bất quá hôm qua cách vách nhân ra đưa tới chút chính mình ma đậu hủ, bán tương không hảo lại còn có rớt cha, liền tính kéo đến trong thị trấn cũng bán không được. Còn không bằng phân đều cho quê nhà một ít, nếu là trước kia, Lê Cẩm gia phụ mẫu không còn nữa khẳng định là không được phân đến đậu hủ. Nhưng hiện tại không giống nhau, liền tính chỉ có Tần Mộ Văn một người ở nhà đậu hủ cũng đưa không ít. Tần Mộ Văn kỹ thuật sắt rau hảo, hắn trước tiên ở thân đao dính thủy, thật cẩn thận mà đem đậu hủ cắt thành tiểu khối, làm như vậy đậu hủ liền không dễ dàng nát ra. Cuối cùng đem đậu hủ, miến cùng thịt băm trộn chung với nhau, lại thêm nước tương, muối ăn, trong quá trình không tránh được đem đậu hủ làm nát một chút cũng không có biện pháp. Chờ đến Lê Cẩm trở về, Tần Mộ Văn đã bao xong bánh bao. Tần Mộ Văn đây cũng là biến đổi pháp làm cho Lê Cẩm đồ ăn ngon. Trước đây hắn vẫn luôn giúp Lê Cẩm sọt trang khoai tây nướng cùng trứng gà luộc nhưng hiện giờ trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng đủ, đa dạng phong phú hơn rất nhiều tỉ như bánh rán hành, bí đỏ bánh bao, sủi cảo chiên. Hắn cũng chỉ ở khả năng mình có thể làm cho Lê Cẩm ăn ngon hơn một chút. Không nghĩ tới Lê Cẩm sau khi trở về nhìn thấy thiếu niên ở phòng bếp bận việc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tần Mộ Văn bị hoảng sợ, trong tay còn không có thành hình bánh bao trực tiếp lăn xuống mặt đất. Từ khi hắn sinh hài tử tới nay, Lê Cẩm chưa từng hung dữ như vậy đối hắn, mà chính hắn cũng ở Lê Cẩm ôn hòa bề ngoài học. Học đầu cơ trục lợi, vừa mới Lê Cẩm bảo hắn đi nghỉ ngơi mà hắn lại không chịu ngồi yên, lại đây bao bánh bao. Lê Cẩm thực tức giận, một chút vui đùa đều không làm hắn bớt giận. Hắn đời trước ở bệnh viện thấy nhiều hậm hực hậu sản phụ nữ, lão công chân trước hống hào hào, các cô nương sau lưng là có thể hàm răng cắn tay chính mình. Nếu không phải hộ sĩ kịp thời phát hiện, không chừng phải xảy ra chuyện. Giờ phút này Lê Cẩm thực tức giận thiếu niên trong tình huống tâm tình cùng thân thể đều không có hoàn toàn khôi phục đứng ở chỗ này nấu cơm. Nhưng hắn chính mình cũng chưa ý thức được hắn phản ứng đã vượt qua mức tức giận, có lẽ lúc này có từ càng chuẩn xác hình dung đó chính là khẩn trương. Hơn nữa vẫn là chính mình cũng chưa ý thức được khẩn trương. Tần Mộ Văn bị Lê Cẩm dọa đến đứng ở nơi đó chân tay luống cuống, hắn không sợ Lê Cẩm đánh hắn sợ nhất chính là Lê Cẩm không nói chuyện với hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng kia, Tần Mộ Văn liền cảm thấy chân có chút mềm. Hắn một bàn tay để chệ y thớt chống đỡ thân thể chính mình. Liền ở lúc Tần Mộ Văn không biết làm sao lại nhìn thấy Lê Cẩm ở chính mình trước mặt ngồi xổm xuống. Góc chuyện audio chấm cơm. Thân hình so với phía trước cường tráng không ít, chán Lê Cẩm, sau lưng còn có không ít mồ hôi, nhìn dáng vẻ hắn cũng là động tác tưới nước nhanh hơn không ít để có thể về nhà sớm một chút. Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm đem cái bánh bao tan thành từng mảnh cùng nhân bên trong nhặt lên, còn không có trưng thục bột dính đất hiện ra màu xám xịt, khẳng định là không ăn được. Nhưng có một ít người không chú ý nhiều như vậy, vỗ vỗ còn có thể ăn. Lê Cẩm lại trực tiếp đem cái bánh bao này ném vào lòng bếp làm củi lửa thiêu. Tần Mộ Văn muốn mở miệng xin lỗi, Lê Cẩm đã hai tay bế công chúa đem hắn ôm vào trong ngực. Tần Mộ Văn đột nhiên hai chân cách mặt đất, hắn mới vừa mở miệng ra chỉ còn lại có a một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được Lê Cẩm chê y người nóng bỏng nhiệt ý, tuy rằng mang theo mồ hôi nhưng Lê Cẩm ôm ấp làm hắn vô cùng an tâm. Tần Mộ Văn vốn tưởng rằng phải về phòng, không nghĩ tới Lê Cẩm đem hắn ôm tới thư phòng. Hắn trong lòng kỳ thật không có bất luận dự cảm bất hảo nào, chỉ cảm thấy yên lòng. Chỉ cần A Cẩm còn nguyện ý quan tâm chính mình, bắt hắn làm cái gì đều nguyện ý. Tần Mộ Văn lén lút mở miệng. A Cẩm, ta sai rồi. Lê Cẩm vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất như căn bản không nghe. Nếu không phải Tần Mộ Văn nghe được Lê Cẩm tiếng tim đập càng nhanh, thiếu chút nữa liền bị Lê Cẩm đã lừa gạt. Lê Cẩm vài bước đi tới thư phòng đem Tần Mộ Văn trực tiếp đặt lên án kỷ. Bản sách này là Đại Hà thuốc chế tạo, dùng đều là hảo tài liệu, đúng rồi, rất có thể là Trần Tây Nhiên trong nhà không cần tài liệu, tóm lại thập phần rắn chắc. Án kỷ rất lớn, Tần Mộ Văn ngồi ở một bên, còn lại có rất nhiều chỗ trống. Án kỷ lúc ấy làm là 2 thước 4 độ cao, cũng chính là 80cm, Tần Mộ Văn ngồi ở mặt chê y, hai chân căn bản không tiếp xúc đến mặt đất. Hắn muốn xuống dưới nhưng lại bị Lê Cẩm ngăn lại, Lê Cẩm lấy ra một chương giấy trực tiếp đề bút cũng không nhìn thiếu niên. Tần Mộ Văn lại chú ý hắn viết tự, Lê Cẩm đã biết Tần Mộ Văn biết chữ, đây là viết cho hắn xem. Tân Sửu năm 7 tháng 10 ngày, thôn Hồng Nhạn Lê Cẩm chi phu lang Tần Mộ Văn quyết tâm sửa lại sai lầm vài giờ ký lục như sau. Thứ nhất, mỗi ngày không thể xuống giường đứng thẳng vượt qua 2 canh giờ. Thứ hai, phu quân yêu cầu nghỉ ngơi khi cần thiết. Thứ ba, gặp được chuyện khổ sở không thể nghẹn ở trong lòng. Thứ tư, trong bữa cơm ăn uống nhiều canh, không thể giảm bớt lượng cơm. Thứ năm, làm không được liền sẽ bị phạt, cụ thể trừng phạt như thế nào toàn xem phu quân tâm tình. Tần Mộ Văn mới đầu nhìn mở đầu cho rằng Lê Cẩm viết hiu thư, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch muốn trực tiếp quỳ gối tại chỗ. Rồi lại bởi vì vài chữ sau đó cảm thấy trong lòng ấm áp đến tràn đầy. Lê Cẩm vốn dĩ tính toán bảo thiếu niên cẩn thận xem một lần, kết quả hắn mới vừa gác bút xuống, thiếu niên liền nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm bờ vai của hắn không buông tay. Tần Mộ Văn chê y người không có đời trước Lê Cẩm tiếp xúc đến cả chai lẫn gái nước hoa vị, chỉ có bột mì, đậu hủ, gia vị hỗn hợp ra pháo hoa hơi thở. Khả năng có vài người sẽ không thói quen nhưng lại làm Lê Cẩm cảm thấy vô cùng thoải mái. Lê Cẩm nghĩ thiếu niên đây là trở nên có tâm cơ sao? Vọng tưởng ôm hắn một chút là có thể triệt tiêu lỗi lầm vừa mới phạm sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Kết quả bị ôm như vậy, Lê Cẩm cuối cùng ý tưởng chỉ còn lại trước tha thứ, về sau liền đem gia quy này dán chệ y tường thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn. Vì thế thiếu niên nhìn thấy Lê Cẩm đem gia quy này dán bên cạnh bức họa của tiểu bao tử, sắc mặt không thể khống chế đỏ lên. Nhưng hắn chung quy không mở miệng nói gì, hắn về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bảo đảm không chịu đến trừng phạt. Bằng không tiểu tâm can thật sự chịu không nổi. Đêm đó dư lại bánh bao đều là Lê Cẩm bao, cuối cùng ra nồi trừ bỏ ban đầu mấy cái thiếu niên bao tốt mang theo nếp gấp bánh bao, dư lại đều là lớn lên cùng màn thầu không sai biệt lắm bánh bao. Lê Cẩm đem bề ngoài đẹp bánh bao đưa cho thiếu niên. Người ăn cái này, Tần Mộ Văn lại một hai phải ăn Lê Cẩm bao. Cái này ăn ngon, Lê Cẩm thấy hắn ăn vẻ mặt thỏa mãn cũng không bắt buộc. Thiếu niên trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, không biết nháy mắt nghĩ tới cái gì, chê y mặt đột nhiên ngượng ngùng. Vì che giấu hắn vùi đầu tiếp tục ăn bánh bao, tác giả có lời muốn nói. Lời nói cùng chính văn không quan hệ, chỉ là vì ra một chút Tần Mộ Văn, trừng phạt là cái gì. Ngẫm lại, đột nhiên có chút chờ mong, cách chương.